Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 198, cô thì biết cái quái gì? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, một tuần chớp mắt đã lại trôi qua. Đến ngày nghỉ, thời tiết phương Bắc bước vào tháng 12. Nhiệt độ càng trở nên rét buốt, nhưng chỉ cần bước vào phòng là lại ấm áp như xuân. Sau khi Lam Ngọc Anh và Trương Tiểu Du chui vào trong hiệu sách, cả hai đều xoa tay cho Am. Chẳng biết Trương Tiểu Du này ra suy nghĩ ở đâu, kéo cô đi mua hai cuốn sách y học muốn nghiên cứu. Ngọc Anh, mình lên gác hỏi ông chủ xem hai cuốn sách đó đã về chưa. Cậu đứng đây đợi mình một lát nhé. Lam Ngọc Anh gật đầu, tiện tay lật dở mấy cuốn tạp chí trên giá bên cạnh. Cô đang định cầm một quyển khác lên thì có một bàn tay trắng trẻo cũng nằm lấy nó giống cô. Đối phương nhanh hơn cô một chút. Lam Ngọc Anh rụt tay về, ngẩng đầu lên nói. Xin lỗi cô xem trước đi. Cảm ơn. Cô gái mỉm cười, gò má xuất hiện lúm đồng tiền. Cô ta cầm thêm hai cuốn tạp chí khác, ôm trọn vào lòng. Sau đó từ từ đi về phía quầy thu ngân thanh toán. Lam Ngọc Anh đứng đực ra đó, cơ thể hơi cứng đờ, không ngờ lại gặp nhau ở đây, hơn nữa ở khoảng cách gần như vậy. Cô ta không trang điểm quá lòe loẹt mà trông rất tự nhiên. Ăn bận cũng không nổi bật, nhưng vẫn không giấu đi được khí chất cao quý bẩm sinh. Sao, có phải cảm thấy người ta rất xinh đẹp, rất có khí chất không? Cảm thấy mình còn không so được với gót chân của người ta. Chấm, ngữ khí tranh chua hà khắc lại còn sắc sược này. Lam Ngọc Anh nhíu mày. Quả nhiên là Lam Ngọc Thiên. Dường như cảm thấy đối phương đã lâu lắm không xuất hiện trước mặt mình với vẻ ngạo nghễ này. Cô im lặng một lúc lâu. Dường như lần gần đây nhất còn ở Ma Cao. Chắc cô không lạ lẫm gì phải không? Chị ấy tên là Sunny. Thiên kim của nhà họ Lê phía nam thành phố. Là vợ chưa cưới chính thức của anh Trường Minh đấy. Người ta ở nước ngoài suốt, được hưởng nền giáo dục cao cấp, đã đạt hàm tiến sĩ rồi. Lam Ngọc Thiên càng nói càng hăng, đắc ý khoanh tay trước ngực. Lam Ngọc Anh, bây giờ chị đang thấy rất khó chịu phải không? Cũng phải, ngay cả kẻ ngốc cũng biết giữa chị và Sunny nên chọn ai. Nói chi anh Trường Minh, này... Cô chặn đường đi của tôi rồi đấy. Chó ngoan không cản đường. Phiền cô tránh ra cho. Lam Ngọc Thiên quay đầu lại. Liên nhìn thấy khuôn mặt chán ghét của Trương Tiểu Du. Trương Tiểu Du khoác lấy cánh tay cô. Mặc kệ Lam Ngọc Thiên đứng bên trừng mắt. Bực dọc nói. Ngọc Anh, mặc kệ nó. Mình mua xong sách rồi. Chúng ta đi thôi. Khi bóng hai cô gái bước lên xe buýt. Một ánh mắt trong chiếc xe sang trọng đỏ bên lề đường mới từ từ thu lại. Lê Tuyết Trinh vén mái tóc xoăn. Ngọc Thiên, người em nói là cô ta. Chấm, vâng, chính là chị ta. Lam Ngọc Thiên lập tức gật đầu. Lúc chị không có ở Việt Nam, chị ta cứ bám lấy anh Trường Minh. Đỏng đảnh vô cùng, anh Trường Minh gần như lúc nào cũng dính lấy chị ta. Hơn nữa còn cho chị ta thẻ đen. Dẫn tới Ma Cao chơi bài. Thật không hiểu rốt cuộc chị ta đã cho anh Trường Minh uống thuốc mê gì nữa. Nói gì thì nói, có ta cũng là chị gái của em. Lê Tuyết Trinh hào phóng lên tiếng. Chị Sunny, sao chị lương thiện quá vậy? Em cho chị hay, chị ta không phải dạng vừa đâu. Lam Ngọc Thiên sốt ruột, lại tiếp tục lải nhải cả đống lời xấu xa về Lam Ngọc Anh mới chịu thôi. Lê Tuyết Trình chỉ cười khẽ, không nói thêm gì. Chiếc xe này của nhà họ Lê, lái thẳng tới cửa nhà họ Lam mới dừng. Khi Lam Ngọc Thiên xuống xe, còn ngọt ngào chào tạm biệt Lê Tuyết Trinh, thậm chí chân chó hỏi lần sau gặp mặt là khi nào. Đến khi người tài xế nổ máy cho xe chạy, Lê Tuyết Trinh mới lạnh lùng hừ một tiếng. Cô thì hiểu cái quái gì? Về tới nhà, Trương Tiểu Du gỡ bọc sách ra, rồi xếp lên giá, thấy cô ngồi xuống sofa, cúi đầu nhìn tay mình. Cô ấy hỏi dò, Ngọc Anh, Cậu không vui phải không? Không, mình có gì phải buồn đâu. Lâm Ngọc Anh lắc đầu. Thì con em gái của cậu đó. Còn cá vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Minh. Trương Tiểu Du nói xong. Thấy cô mím môi lại. Cô ấy vội nói. Ngọc Anh, cậu đừng nghe con em gái đó nói bậy. Nó chỉ muốn sỉ nhục cậu thôi. Trước kia nó cực kỳ thèm thuồng Tổng Giám Đốc Minh. Van luôn căm ghét cậu. Bây giờ nó cố tình lấy cô vợ chưa cưới ra để đả kích cậu đấy. Có chuyện này thật ra mình đã định nói với cậu từ lâu rồi. Chuyện gì? Lam Ngọc Anh không hiểu. Trương Tiểu Du gãi đầu. Do dự lên tiếng. Lúc trước mình chuyển tới căn nhà này. Cậu còn nói mình nhặt được của hời phải không? Đúng thế. Cô gật đầu. Đâu chỉ lúc trước. Mỗi lần đến đây chơi cô vẫn cảm thấy cô ấy nhặt được của hời. Mình chả nhặt được của hời nào đâu. Trên đời làm gì có chuyện tốt đến vậy chứ? Vả lại, chúng ta là bạn học đại học. Mình có bao nhiêu bạn bè lẽ nào cậu còn không rõ? Lấy đâu ra một người bạn hào phóng như vậy chứ? Nhà này của Tổng Giám Đốc Minh đấy. Trương Tiểu Du nói tới cuối cùng bèn nhún vai. Của Hoàng Trường Minh, Lam Ngọc Anh sững người. Sau đó cô lập tức hiểu ra. Chẳng trách trước kia mỗi lần nhìn cô. Ánh mặt Trương Tiểu Du đều sáng lấp lánh. Cô đề nghị ở qua đêm cũng bị cô ấy kiên quyết từ chối. Hơn nữa, có cảm giác cô ấy nịnh nọt Hoàng Trường Minh. Thì ra chủ nhà là anh. Phải, anh ấy chủ động tìm tới mình. Nói có phòng trống. Hơn nữa tiền thuế nhà đưa một ít tượng trưng là được rồi. Cộng thêm việc chỉ khi nào mình chuyển đi. Để anh chuyển về sống đối diện cậu thì mới nhất cự ly. Nhì khoảng cách được, Trương Tiểu Du cười gian xảo. Hì hì, mình chỉ giúp đỡ anh ấy tỷ thôi. Cá nhỏ, Lam Ngọc Anh nghiến răng. Trời ơi, mình biết mình bán đứng cậu là mình không đúng. Nhưng mình cũng chỉ suy nghĩ cho hạnh phúc của cậu thôi mà. Trương Tiểu Du đưa mặt cọ cọ vào cánh tay cô. Rồi lại nghiêm mặt nói. Không nhắc đến chuyện này nữa. Điều mình thật sự muốn nói là sau khi hai người chia tay. Thật ra mình có tới tìm anh ấy. Cảm thấy không thể cứ tiếp tục sống ở đây. Nhưng cậu đoán xem, anh ấy nói gì với mình? Nói gì? Lam Ngọc Anh bỗng nhiên cảm thấy nghẹt thở. Anh ấy nói, mình là bạn của cậu. Thế nên cứ yên tâm mà ở, hai bàn tay đặt trên đầu gối của. Lam Ngọc Anh từ từ nắm chặt lại. Ngọc Anh, mình không gạt cậu đâu. Đây là nguyên văn lời anh ấy. Trương Tiểu Du nhìn cô, nghiêm túc phân tích. Cho dù anh ấy có không thiếu tiền thì cũng chẳng tự dưng đi làm việc tốt. Phải không? Hơn nữa cậu còn chia tay với anh ấy rồi. Thế mà anh ấy vẫn để mình ở đây. Chỉ đơn thuần vì mình là bạn của cậu. Lam Ngọc Anh sững người. Khi đêm xuống, cô ra khỏi chỗ ở của Trương Tiểu Du. Ngồi chuyển xe cuối cùng của ngày trở về nhà. Xe buýt lắc lư đi về tới trạm. Cô bước từng bước dưới ánh trăng đi về khu chung cư cũ kỹ của mình. Dọc đường, cô luôn cúi xuống nhìn mũi chân. Gió đêm lành lạnh thổi qua. Cô bất giác kéo sát chiếc áo khoác lại. Khi cất bước đi vào trong hành lang, Lam Ngọc Anh chợt khựng lại. Ngay lập tức, cô lùi sau hai bước. Cô ngước lên không dám tin vào mắt mình. Cô nhìn lên tầng trên cùng. Một khung cửa sổ nào đó hất ra ảnh đèn vàng ấm áp. Cô chớp chớp mắt, ảnh đèn đó vẫn còn nguyên. Cô quay đầu. Liền nhìn thấy chiếc Land Rover màu trắng với biển 5 số 8 đó đỗ ngay trước tòa nhà. Lam Ngọc Anh mơ hồ đi vào trong. Bước chân giảm lên bậc thềm. Đèn cảm ứng liền bật sáng. Mỗi bước đi của cô dường như càng nhanh hơn. Cô chưa bao giờ chạy lên gác với tốc độ nhanh như thế. Trái tim đập thình thịch tưởng như sắp bật ra khỏi lồng ngực. Lam Ngọc, cách Trương.